Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5101, kẻ bất tử, hải thú đảo bên trên. Khi Lâm Bạch cùng Đường Vi lên đảo về sau, hai người liền minh xác cảm giác được hải thú đảo bắt đầu di động. Lâm Bạch sư đệ, người cảm giác được không có? Có vẻ như hòn đảo này bắt đầu di động. Đường Vi sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, tâm hoài cảnh giác nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm giác được hải thú đảo tại bắt đầu di động. Nói ra, mặc kệ, trước săn giết một chút tiên ngọc khôi lỗi đi. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta liền lập tức rời đi nơi đây. Hải thú đảo trên Tử Vong Thiên Đảo vẫn luôn là một cái cực kỳ cấm kỵ tồn tại. Không chỉ là bởi vì hải thú đảo quanh năm tại Ngao Quy trên sống lưng, trong Tử Vong Thiên Đảo bốn chỗ du động. Càng quan trọng hơn là, theo như truyền thuyết, đạp vào hải thú đảo bên trên võ giả, chỉ có số rất ít có thể còn sống đi ra. Rất nhiều đi vào hải thú đảo bên trên tầm bảo võ giả, đều là có đi không về, biến mất vô ẩn vô tung, cho hải thú đảo bao phủ lên một tầng tán không ra khủng bố khói mù. Lâm Bạch cùng Đường Vi đều mang lòng cảnh giác, từ từ bay về phía trước trì mà đi. Ở trong hải thú đảo tìm kiếm lấy tiên ngọc khôi lỗi tung tích. Đi vào hải thú đảo bên trên, Lâm Bạch cùng Đường Vi hàng đầu mục đích tự nhiên là tiên ngọc khôi lỗi. Nếu là có thể tìm tới mặt khác bảo vật, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là tìm không thấy những bảo vật khác, có thể nhiều đến mấy khối tiên ngọc, cũng là lựa chọn tốt. Hải thú đảo chiếm diện tích cực lớn, quản chi là đạo thần đỉnh phong võ giả. Tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian cũng khó có thể đem hòn đảo này tìm kiếm một lần. Nơi đây dãy núi cây rừng đều khô héo, hiện ra một mảnh mục nát chi tượng. Trong rừng lá khô đầy đất, tản ra một cỗ khí tức hôi thối. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch cùng Đường Vi liền nhìn thấy trong rừng có một cái bóng đen đứng sừng sững. Nó đứng ở trong rừng, không nhúc nhích, giống như một khối đầu gỗ. Quảng cáo. Nhưng Lâm Bạch cùng Đường Vi hay là cảm giác nhạy cảm đến. Đó cũng không phải một khối đầu gỗ, mà là một tôn khôi lỗi. Lúc này, Đường Vi cùng Lâm Bạch liếc nhau về sau. Nàng tế ra vòng vàng, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh vào tôn kia khôi lỗi trên thân. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khôi lỗi kia bị Đường Vi một kích đánh cho vỡ nát. Lập tức chia năm xẻ bảy mà ra. Có mấy khối linh thạch cực phẩm bay tứ tung mà ra, rơi vào trong rừng, tản ra mê người quang mang, là rất phổ thông linh thạch khôi lỗi. Đường Vi đưa tay một khối, đem trong rừng tản mát đầy đất bảy khối linh thạch cực phẩm thu vào trong lòng bàn tay. Đối với Lâm Bạch nói ra, linh thạch cực phẩm, đối với đạo cảnh trở xuống võ giả có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng đối với đạo cảnh trở lên võ giả, đó là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, trừ phi là một ít tu luyện bằng môn tà đạo võ giả. Tỷ như nói dùng linh thạch cực phẩm đến luyện chế khôi lỗi, đến bồi dưỡng cổ trùng, đến khống chế trận pháp. Ở phương diện này, linh thạch cực phẩm còn có chút tác dụng. Hải thú đảo ít có người tới, nơi đây không có khả năng chỉ có phổ thông khôi lỗi. Tất nhiên còn có mặt khác khôi lỗi, tìm tiếp xem đi. Lâm Bạch thở sâu, cùng Đường Vi lại lần nữa đi về phía trước, đi ngang qua bị Đường Vi đánh cho chia năm xẻ bảy bộ khôi lỗi thân kia bên cạnh thời điểm. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua bộ khôi lỗi kia gãy chi. Không khỏi trong lòng ngưng tụ, Lâm Bạch ừ nhẹ một tiếng, mang theo một chút vẻ nghi hoặc, thế nào, Lâm Bạch sư đệ, có cái gì dị thường sao? Đường Vi nhấc lên lòng cảnh giác, hỏi. Lâm Bạch từ dưới đất nhặt lên bộ khôi lỗi kia tàn chi cánh tay. Cầm trong tay cẩn thận cắt đứt quan hệ phỏng đoán. Thấp giọng nói ra, cái này, bộ khôi lỗi này khó tránh khỏi có chút quá mới đi. Quá mới, là có ý gì? Đường Vi không hiểu hỏi. Đường Vi sư tỷ ngươi nhìn, luyện chế bộ khôi lỗi này thần thiết. Mặt ngoài sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Không có chút nào bị tuế nguyệt ăn mòn dấu hiệu. Lâm Bạch đem chi này tay cụt thả ở trước mặt. Đường Vi, thấp giọng nói ra, thế nhưng là luyện ma tháp tồn tại. chính là 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông rời núi tiêu diệt cửu U Ma Cung ma đầu để lại bảo vật. Những cửu U Ma Cung kia ma đầu, quản chi ở trong luyện ma tháp có thể sống 1 vạn năm. Dùng 1 vạn năm này thời gian đến luyện chế khôi lỗi. Vậy những thứ này khôi lỗi tồn tại tuế nguyệt đều vượt qua 90.0005 lâu. 90.0005, quản chi là giữa thiên địa độc nhất vô nhị thần thiết. Cũng sẽ ở tuế nguyệt ăn mòn bên trong, lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Có thể ngươi nhìn luyện chế bộ khôi lỗi này thần thiết. Hoàn toàn không giống như là 9 vạn năm trước thần thiết. Càng giống là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói đến đây. Muốn nói lại thôi, Đường Vi lập tức minh ngộ. Thấp giọng nói ra, càng giống là, tháng trước mới luyện chế ra tới khôi lỗi. Mà lại ta đánh nát bộ khôi lỗi này lấy được linh thạch cực phẩm. Đều tràn ngập linh tính. Hoàn toàn không giống như là 9 vạn năm trước liền tồn tại ở bộ khôi lỗi thể nội dáng vẻ. 10 vạn năm trước thời gian, quản chi là linh thạch cực phẩm, linh tính cùng linh khí cũng nên tiêu tán không còn đi. Nói đến đây, Lâm Bạch cùng Đường Vi tâm thần vì đó chấn động. Hai người trong đầu đều toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, hải thú đảo trên có người tại tiếp tục luyện chế khôi lỗi? Lâm Bạch nghi ngờ nói với Đường Vi, không thể nào, khoảng cách Thiên Thủy Tông rời núi trấn áp cửu U Ma Cung ma đầu đã qua thời gian 100.0005 tuế nguyệt, giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì một vị cường giả có thể gánh vác được 100.0005 tuế nguyệt trôi qua, cửu U Ma Cung ma đầu đã sớm chết hết, làm sao có thể còn có người tại luyện chế khôi lỗi đâu. Đường Vi lắc đầu nói ra, một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, 10 vạn năm trước, rất dài sao, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, có một ít người, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có thể bất tử bất diệt, ngoặc kép, quảng cáo, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm sống qua 100.0005 tuế nguyệt. Đường Vi nhíu mày, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch sư đệ, ý của ngươi là nói, có được ma đạo võ hồn võ giả còn chưa chết. Lâm Bạch thở sâu, lắc đầu nói ra, hy vọng suy đoán của ta là sai. Bằng không mà nói, chúng ta phiền phức liền lớn. Trong mắt thế nhân, ma đạo võ hồn chính là khủng bố, hủy diệt tử vong, không chết trường sinh, bất diệt đại. Danh từ, muốn đánh giết một vị có được ma đạo võ hồn cường giả. Quá khó khăn, mà có được ma đạo võ hồn võ giả, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn liền có thể vô cùng dễ dàng sống qua vài vạn năm thời gian, thậm chí có thể sống được càng lâu, nhưng là trải qua năm đó linh giới cùng ma giới, trừ ma đại chiến, đằng sau. Ma đạo võ hồn tại trong trận chiến kia, cũng tử thương thảm trọng, bây giờ ma giới cũng khó có thể tìm được có được ma đạo võ hồn cường giả. Ta muốn rất không có khả năng đi, nếu là thật sự có một vị kẻ bất tử tồn ở trong luyện ma tháp, Thiên Thủy Tông làm sao có thể không có phát hiện đâu. Đường Vi nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định Lâm Bạch phỏng đoán, Đường Vi sư tỷ nói cũng đúng, 100.0005, nếu thật có như thế một vị kẻ bất tử, Thiên Thủy Tông cũng không có khả năng không có phát hiện. Lâm Bạch cười cười. Cũng không cùng Đường Vi quá nhiều tranh chấp, chỉ là nhìn xem trong tay mới tinh khôi lỗi cánh tay. Ánh mắt dần dần biến thành lạnh lẽo tận xương. Lâm Bạch trong lòng đã xác định, vừa rồi bọn hắn chu sát khôi lỗi, tuyệt đối không phải đến từ 10 vạn năm trước, mà là tại mấy năm gần đây luyện chế ra tới. Như vậy cái này đủ để chứng minh, tại bây giờ hải thú đảo bên trên, tuyệt đối còn có một vị cường giả đang không ngừng luyện chế khôi lỗi. Chỉ là vị cường giả này đến tột cùng là ai? Lâm Bạch vẫn chưa biết được. 11111122222223343344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.